Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 825, C825, nếu không lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết được hắn sẽ là anh hùng của đất nước. Nếu không lên, xử lý theo quân pháp. Giết không tha, bảy nguyên soái hô lên. Bọn họ dùng phương thức uy hiếp dụ dỗ những chiến sĩ này ra tay. Dưới những lời đe dọa, ý chí chiến đấu của bọn họ lại được vực dậy. Bọn họ lần lượt xông về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung nắm đấm, không ngừng đánh bay những chiến sĩ này. Tất cả đều nổ vung thành những mảnh vụn. Đối mặt với quân đội của bảy nước, Diệp Phàm giống như một chiếc xe ủi. Một đường đầy tới, không thể ngăn cản. Lúc này, chiến sĩ quân Thiên Sách đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt vô cùng sùng bái. Bọn họ xem Diệp Phàm là tín ngưỡng vĩnh cửu không phai mờ trong lòng. Ngay cả đám người Thiên Khuyết, Hoàng Phố Thương cũng phải cảm thấy kính nể. Đệ tử của chiến thần Thiên Sách đáng sợ như vậy sao? Đúng là trò giỏi hơn thầy. Trấn Bắc Vương Ninh Bắc kinh hãi nhìn Diệp Phàm. Amin, rất nhanh, lại một tiếng nổ vang truyền tới. Hàng trăm chiến sĩ bị Diệp Phàm giết chết. Dưới chân Diệp Phàm đã phủ đầy những cánh tay đã bị cụt. Máu tươi chảy thành sông. Trong đó không ít chiến sĩ bảy nước đã bị dọa sợ. Hoàn toàn không dám ra tay với Diệp Phàm. Hôm nay, Diệp Phàm ở trong mắt họ giống như một siêu nhân không thể nào đánh bại. Đứng trước mặt hắn, kẻ địch chỉ như con kiến hôi. Căn bản không thể nào lay chuyển. Phụt phụt phụt, người khác thì một bước giết một người. Còn Diệp Phàm thì một bước giết trăm người. Hắn như mở ra một con đường máu, đi thẳng về phía nguyên soái bảy nước. Nhanh, giết chết hắn ta. Đám nguyên soái không ngừng lùi về phía sau. Bọn họ hô lên với những chiến sĩ ở bên cạnh. Nhưng cho dù có bao nhiêu quân xông lên thì cũng không ngăn được một trưởng của Diệp Phàm. Sau 3 phút, một mình Diệp Phàm tàn sát 10 vạn quân địch, khiến nội tâm của những người còn lại phải khiếp sợ. Toàn thân ứa mồ hôi lạnh, tất cả không ngừng lui về sau. Một thân ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi khiếp sợ với Diệp Phàm. Trong mắt họ, Diệp Phàm còn đáng sợ hơn cả ác ma. Đây căn bản không phải người. Lúc này, Diệp Phàm đã giết tới trước mặt của bảy nguyên soái. Bọn họ còn muốn lui về phía sau nhưng những chiến sĩ kia đều chen chúc vào một chỗ. Căn bản không có đường cho họ lui. Lên, giết chết hắn ta. Nhanh, không sẽ xử lý theo quân pháp, bảy nguyên soái này hô lớn. Nhưng không một quân sĩ nào nghe lệnh của bọn họ. Các người sắp chết rồi còn định xử ai theo quân pháp? Diệp Phàm khinh thường nhìn bảy nguyên soái. Cách chương